Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 440. Thấy gia trưởng đêm trước, trong phòng ngủ, Sonoko nằm lì ở trên giường cùng Kamikawa-san gọi điện thoại. Hô một tiếng Kamikawa-san tên, ấp úng muốn nói cái gì lại không quá tốt mở miệng. Làm sao? Ta mẹ nàng muốn gặp gỡ ngươi. Chấm ngoặc kép, thấy ta, Kamikawa-san hơi có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tối nay chuyện gì thế này? Ba mẹ hắn huấn hắn một trận. Sonoko bên kia cha mẹ muốn gặp gỡ hắn. Rõ ràng còn không cùng nhau đi. Chuyện này làm sao liền muốn thấy gia trưởng a? Hắn trước đây không trải qua gốc. Hoàn toàn không biết làm sao làm a. Làm sao đột nhiên muốn gặp ta? Kamikawa-san là thật sự ma móng vuốt. Này tiến triển quá nhanh, nhường hắn có chút mộng. Sonoko cũng không tốt lắm ý tứ. Chuyện như vậy nói ra cũng rất lúng túng. Đừng nói Kamikawa-san không dễ chịu, nàng cũng không dễ chịu. Ta mẹ nói giúp ta đem chấn, sợ ta gặp gỡ giáp tâm bất lương người. Chấm ngoặc kép, người mẹ còn rất quan tâm ngươi. Sonoko mẹ tâm tình hắn có thể lý giải. Dù sao Suzuki ra ra đại nghiệp đại. Vạn nhất con gái thích một cái vớ va vớ vẩn ra hòa. Cái kia tạo thành hậu quả có thể không bình thường. Khoa học thế giới vụ án giết người nhiều như vậy. Vạn nhất là cái gì giáp tâm bất lương cầu tài hại mệnh ra hòa. Đến thời điểm các loại Sonoko kế thừa gia nghiệp, toàn bộ Suzuki tập đoàn tài chính nói không chắc đều sẽ game over. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì. Xem các ngươi lúc nào có thời gian đi. Nghe được Kamikawa-san đáp ứng, Sonoko cười hì hì ở trên giường đánh cái lăn. Không cần như vậy nghiêm túc rồi. Chính là rất phổ thông bái phỏng một hồi trưởng bối. Ba mẹ ta ngươi cũng đã gặp. Ta mẹ cái kia người tuy rằng nhìn qua nghiêm khắc điểm, nhưng người vẫn là rất tốt. Kamikawa-san bất đắc dĩ cười. Chuyện như vậy sớm muộn đều sẽ tới. Sớm tới chậm đến đều giống nhau. Bị hắn nhìn chằm chằm, hắn liền không thể buông tay. Đến thời điểm sớm nói cho ta một tiếng. Được rồi. Cúp điện thoại, Kamikawa-san ngồi yên một lúc. Sau đó mở ra chính mình nhật ký bản. Này bản trong quyển nhật ký mỗi trang lên viết một cái ý nghĩa không rõ con số. Giữ lại tảng lớn trống không? Hắn cầm lấy bút máy nghĩ ở một trang mới lên viết xuống cái gì. Dừng lại nửa ngày. Chỉ ở trên giấy tích ra một đại tích mực nước, coi là, chấm ngoặc kép, nhìn trên giấy dài dòng. Hắn để bút xuống vác dựa vào ghế, tờ giấy lên cái kia một đại tích dài dòng như hắn giờ khắc này hỗn loạn tâm tình. Các loại gặp gia trưởng, quan hệ giữa bọn họ cũng là có thể không bị nghẹt ngại. Hắn có thể quang minh chính đại đưa nàng đến nàng cửa nhà. Có thể nghĩa chính ngôn từ nói muốn nàng. Cùng nàng ra ngoài chơi cũng không cần lại tìm lý do. Nhưng hắn còn giống như không có hoàn toàn làm tốt nhường một người khác tiến vào lãnh địa mình. Chuẩn bị, hắn không có cách nào nói bí mật. Trên người hắn cũng có thật nhiều không cách nào giải thích đồ vật. Hắn không cách nào làm được thẳng thắn. Cũng không cách nào xác định đối phương có hay không có thể tiếp nhận chính mình hết thảy khuôn mặt. Một năm, nói lên đi rất ngắn. Nhưng cũng dài đáng sợ. Tuy rằng trên đời người nhận thức bên trong này thời gian dài rằng giặc lưu chuyển chỉ là ngăn ngắn một năm. Nhưng thời gian trôi qua dài lâu cảm giác nhưng cũng không là không cảm giác được. Hắn có thể cùng Sonoko duy trì loại này ám muội quan hệ. Nhưng loại này ám muội là cực không ổn định. Người đều là sẽ uể oải. Huống chi vẫn chưa lấy được đáp lại một phương khác đây. Hắn càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng buồn bực, thẳng thắn nằm lại trên giường ngủ. Không phải là đi gặp cái gia trưởng sao? Hắn làm sao đã nghĩ nhiều như vậy? Vẫn là nói đêm này muộn quá mức yên tĩnh, nhường hắn sản sinh lập dị tâm tình. Ngày mai, Kamikawa-san từ trên giường bò lên, khí trời thật giống lập tức lạnh. Hắn mở cửa sổ ra, bên ngoài thổi tới một trận gió lạnh. Hắn nhìn một chút lịch ngày, nguyên bản thứ tư biến thành thứ sáu. Trong điện thoại di động thu được một cái Sonoko đêm nay muốn hắn đi nàng nhà làm khách tin vắn. trở về cái tin nhắn. Hắn đổi áo giày phục, trên lưng hắn bao đi trường học. Trong phòng học bạn học nô đùa giỡn. Quan hệ vẫn còn có thể mấy nam nhân với hắn nói chào buổi sáng. Một ít bạn học trò chuyện cuối tuần tụ hội. Một ít bạn học buồn phiền bài tập quá nhiều. Một ít bạn học đang gia tăng học tập nỗ lực nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Chính trực thanh xuân thiếu niên các thiếu nữ phấn chấn phồn thịnh. Dường như buổi sáng 10 điểm thái dương. Trong lòng hắn lập tức yên ổn. Lại như hai chân rơi xuống thực nơi. Cái nào có nhu cầu gì suy nghĩ lung tung đồ vật. Hắn là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Cũng chính là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Không phải thấy cái gia trưởng mà. Lại không phải chưa từng thấy. Sớm a, Kamikawa, Aota Yoshikawa tâm tình khoái trá chào hỏi hắn. Người mấy ngày nay đi đâu chơi? Có nhà mới sân trượt tuyết khai trương. Ngày mai có muốn hay không đi trượt tuyết a? Sân trượt tuyết? Nơi nào? Lần trước cùng cái tên này đi trượt tuyết. Sau đó gặp phải Conan. Sau đó gặp phải vụ án giết người. Cái tên này sợ sệt ôm Conan ngủ một đêm. Thực sự nhường hắn ký ức sâu sắc. Không phải lần trước cái kia. Là một cái khác mới mở. Ở khu Baker vùng ngoại thành. Xem ta ngày mai có rảnh rỗi hay không đi. Thấy Kamikawa san đáp. Ứng rồi. Aota Yoshikawa quay đầu hỏi hướng về Hoshino Su. Hoshino bạn học có hứng thú hay không? Hoshino Su gật gù. Kamikawa san đối với phản ứng của hắn có chút ngoài ý muốn. Người sẽ trượt tuyết? Sẽ không? Kamikawa san. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không có chuyện gì. Ta dạy cho ngươi. Nghe được hắn nói sẽ không? Aota Yoshikawa đảm nhiệm nhiều việc vỗ ngực một cái. Quyết định phát huy chính mình siêu cường trượt tuyết kỹ thuật. Nhất định phải giáo hội hắn. Kamikawa san đồng tình nhìn Aota Yoshikawa một chút. Hoshino Su cái tên này thần kinh vận động nhưng là cùng thông minh thành ngược lại. Nói chuyện ngươi mấy ngày nay đi đâu a? Còn khoáng một ngày khóa. Aota Yoshikawa rõ ràng là không thấy Kamikawa san ánh mắt đồng tình. Ngược mà đối với Kamikawa san đi đâu cảm thấy rất hứng thú. Nhân ngư đảo biết không? Biết a, người đi nơi nào? Có người nói trên đảo có cái trường thọ bà. Có phải là thật hay không a? Quả thật có cái trường thọ bà. Có điều hiện tại đã không có. A, tình huống thế nào? Kamikawa san lắc đầu một cái. Không dự định nói. Cái kia cố sự vẫn là quá mức bi thương. Cũng không biết tin tức có thể hay không đăng. Chắc hẳn người trên đảo cũng sẽ không đồng ý nắm loại này bi kịch cố sự đến làm văn. Aota lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị Kamikawa san câu dẫn lên. Nhưng Kamikawa san người này câu dẫn lên đối phương lòng hiếu kỳ. Rồi lại không dự định nói. Nhưng bát quái không được Aota Yoshikawa chảo tâm cào phổi. A, người nói cho ta a. Aota Yoshikawa nắm lấy hắn áo khoác đã nghĩ dung hắn. Kamikawa san vai run lên. Bị tóm quần áo liền từ trong tay hắn kiếm đi ra. Phát sinh cái gì sao? Hoshino Su hơi có chút hiếu kỳ. Hắn khoảng thời gian này đều ở Hoàng Kim biệt quán bên trong dò xét. Rất ít quan tâm ngoại giới tin tức. Kamikawa san đem nhân ngư đảo lên sự tình đơn giản nói với hắn một hồi. Hoshino Su cũng còn tốt. Ngược lại là quang minh chính đại nghe trộm Aota Yoshikawa mới thật lâu chưa hoàn hồn lại. Một lúc lâu, tâm tình của hắn mới hoãn lại đây. Đây cũng quá khiến người ta khó chịu đi. Chấm ngoặc kép, đây chính là ta không muốn nói cho ngươi nguyên nhân a, vậy ngươi nói cho Hoshino. Aota Yoshikawa cảm giác mình đụng phải không công bằng đãi ngộ. Kamikawa san mí mắt chớp xuống mở to nửa tháng mắt. Ngươi nhìn hắn là phản ứng gì? Aota Yoshikawa quay đầu nhìn về phía Hoshino Su. Nhưng thấy đối phương sắc mặt như thường. Không hề có một chút bị ảnh hưởng đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.